Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187. Bước vào tiên thiên, Diệp Chân lúc này lại là tiến vào một loại trạng thái có chút huyền diệu. Đang ở nguyên khí phong bạo bên trong, đối với vật ngoài thân lại không cảm giác, cũng rất rõ ràng phát hiện kèm theo thiên địa nguyên khí tràn vào. Nội lực đang tiến hành cực nhanh áp súc cùng thay đổi. Cuối cùng toàn thân đều bị loại này năng lượng kỳ lạ chỗ lấp kín. Bắt đầu tiến một bước cường hóa thân thể, lấy khiến thân thể có thể gánh chịu loại năng lượng này vận chuyển. Hơn nữa bình thường loại đó như có như không năng lực nhận biết cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Chỉ ít phương viên trong vòng trăm thước, một con run dế đều có thể bị Diệp Chân rõ ràng cảm giác. Thời gian không biết qua bao lâu, chờ đợi từng cái thế lực thám tử đã tới chỗ này thời điểm. Diệp Chân đã xuất hiện ở đô thành ngoài cửa, chậm rãi hướng đô thành đi, về tới phút cuối cùng 47 ngõ hẻm, vừa mới bước vào gió xuân đình bài phường. Diệp Chân thuận lợi thấy được ở ngoài cửa mong mỏi cùng trông mong Tang Tang. Tang Tang thấy được Diệp Chân trở về, trên mặt lập tức tách ra nụ cười, một đường chạy chậm đến đây, nói, đại thiếu gia tiến nhanh phòng đi, canh mì chua cay đã sớm chuẩn bị xong, ta cùng nhị thiếu gia liền chờ ngươi trở về đây. Diệp Chân mặt mỉm cười, vừa đi vừa nói, hạt tiêu thả nhiều hơn không nhiều lắm. Tang Tang toét miệng một ít, lẻn đến trước mặt Diệp Chân. Da mặc dù theo than đen, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng. Trùng điệp gật đầu, nói, là nhị thiếu gia tự mình đi mua. Siêu cay, Diệp Chân phía sau vỗ vỗ đầu Tang Tang. Không biết tại sao, xuyên qua sau đó Diệp Chân đặc biệt thích ăn cay. Đặc biệt là ăn Tang Tang làm canh mì chua cay. Nếu như để lên đặc biệt nhiều hạt tiêu, tư vị kia đơn giản đẹp không muốn không muốn. Sau khi ăn cơm xong, trời đã bắt đầu tối rơi xuống. Ninh Khuyết có chút bận tâm thân thể Diệp Chân. Dù sao trước đây không lâu, Diệp Chân thế nhưng là toàn thân gân mạch đứt đoạn, là bỏ đi Ninh Khuyết lo lắng. Diệp Chân liền trực tiếp một cước đá vào trên mông Ninh Khuyết, khiến cảm thụ một chút lực đạo, trở thành ngoài cửa. Nhìn lầu các treo già bút trạch ba chữ, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tử này là định tìm chết, dám theo đại ca đoạt mối làm ăn. Dứt lời, thay đổi dính đầy vết máu y phục này là triều tiểu thụ đem hắn mang về Ngư Long bang đổi. Chẳng qua thời điểm đó Diệp Chân còn đang chảy máu, y phục này thuận lợi bị nhiễm lên vết máu. Kiếm đã không có, Diệp Chân thở dài, đem chỉ còn lại chuôi kiếm già tiểu nhị đặt ở trong hộp hào hào thu về. Sau đó thuận lợi mở cửa chậm rãi đi. Diệp Chân nói qua, nếu như bất tử, thù này tất báo, mặc dù tạm thời không tìm được phi kiếm kia đả thương người của mình. Nhưng giết đồng bọn, thu một chút lợi tức vẫn phải có cần thiết. Diệp Chân chuyến này chỗ đi, đặt tên là Hồng Tụ Chiêu, cũng là phải Thanh Lâu. Cùng rét thời cổ, Thanh Lâu cũng không phải người gặp người đánh tồn tại. Vừa vặn ngược lại, đi Thanh Lâu ngược lại là một món vô cùng phong nhã chuyện. Hơn nữa Hồng Tụ này chiêu bối cảnh không tầm thường. Chủ nhân giản mọi người là Kha Hạo Nhiên cô em vợ. Kha Hạo Nhiên là ai? Là phu tử sư đệ, 12 vị thư viện tiên sinh vô cùng kính nể người. Ngay cả đường hoàng thấy giản tất cả mọi người muốn cho ba phần chút tình mọn tồn tại. Chẳng qua danh nghĩa nghe rất cao cấp, nhưng Hồng Tụ Chiêu bản chất vẫn như cũ Thanh Lâu. Chẳng qua là hoàn cảnh cùng song quán chất lượng cấp một tuyệt. Nhìn oanh oanh yến yến trước mặt, Diệp Chân trở tay chính là một viên thoi vàng tử. Trước mặt thân mang đỏ lên xa, cười nói tự nhiên mỹ nữ. Diệp Chân cùng cụng ly mộ cái, nói, ngươi tên gì? Thân mang đỏ lên xa mỹ nữ nói, nô gia giọt nước, tiên sinh có thể nhất định phải nhớ cho kỹ a hát xong. Diệp Chân gật đầu, nói, giọt nước, sáng óng ánh, tên không tệ, giọt nước mà cười khẽ, nói, đa tạ tiên sinh tán dương. Chợt, một trận tạp âm truyền đến, một cái say rượu ông lão lảo đảo nghiêng ngã ở lầu hai khóc lóc om sòm. Trong miệng la hét muốn tìm giọt nước mà, chẳng qua là cái kia hai viên thỏ răng đặc biệt chói mắt, khiến người ta muốn bật cười. Gặp khách người cau mày, giọt nước mà vội vàng nói, tiên sinh nhưng chớ có trêu chọc người này. Hắn là quân bộ song trở ti đầu, tên là Trương Di Kỳ, cũng không phải cái kẻ dễ chọc. Nghe vậy, Diệp Chân cười gật đầu, đưa tay đem giọt nước mà ngăn ở trong ngực, nói, làm sao lại, ta chẳng qua là bình dân bách tính, làm sao dám theo quân bộ đại quan tìm rủi ro. Chẳng qua là lời tuy nói như thế, Diệp Chân mục đích của chuyến này đúng là người này, cũng không biết phải chăng đột phá cảnh giới nguyên nhân. Diệp Chân với cái thế giới này từ từ trí nhớ mơ hồ chợt lại rõ ràng. Cho nên, Trương này Di Kỳ hẳn phải chết. Nhưng Diệp Chân còn không xuất thủ, Trương này Di Kỳ liền chú ý đến lầu một giọt nước. Thấy giọt nước mà ở trong ngực Diệp Chân, chợt giận dữ, ghé vào rào chắn, đưa tay chỉ hướng giọt nước, nói, giọt nước nhân huynh cái con mụ lẳng lơ nhóm, theo lão tử nói thân thể khó chịu, vậy mà chạy dưới lầu theo tiểu bạch kiểm pha trộn, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Dứt tiếng, Diệp Chân lại phát hiện cơ hội, mới thu được loại đó cùng loại với hồn lực hoặc là nói niệm lực đồ vật bỗng nhiên thả ra, bắt lấy con hàng này cặp chân, đi lên vừa nhấc, a, con hàng này thuận lợi sợ hãi kêu lấy đầu hướng xuống ngã quỵ rơi xuống. Nhưng trong mắt người ngoài, Trương này Di Kỳ cũng là thẹn quá thành giận phía dưới. Một cái sơ sẩy, mình từ lầu hai ngã rơi lại xuống đất. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có chú ý tới. Con hàng này thuận lợi một đầu chạm đất, mở màu đỏ trắng bỏ ra. Một tiếng vang thật lớn về sau, Hồng Tụ Chiêu lập tức lâm vào từng trận trong tiếng thét chói tai. Diệp Chân cũng nhân cơ hội này, chậm rãi rời khỏi Hồng Tụ Chiêu. Chẳng qua là ở phút cuối cùng rời khỏi, Diệp Chân thấy được Triều Tiểu Thủ, nhưng cho đến gặp thoáng qua, hai người cũng không có nói chuyện, liền giống như ai cũng không nhận ra người nào. Rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, Diệp Chân trực tiếp về nhà ngủ. Quan viên quân bộ ở đi dạo kỹ viện, cùng người khác tranh giành tình nhân, mấu chốt người khác chưa động thủ, mình từ lầu hai một đầu ngã rơi lại xuống đất té chết. Mặc dù có người trong bóng tối điều tra, nhưng bên ngoài nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Dù sao đây không phải một món quang thải chuyện. Ngày thứ hai mưa rơi vô cùng lớn, thư viện bắt đầu thi còn muốn thời gian mấy ngày. Chẳng qua Diệp Chân lúc này biết rõ kịch bản, hiểu tối nay cũng là tương dạ nổi danh chiến dịch một trong gió xuân đình đại chiến. Triều Tiểu Thụ Ngư Long Bang cơ hồ đem nắm lấy cả đô thành tất cả đen làm ăn, thậm chí liền quân bộ làm ăn đều có. Theo Diệp Chân, đây chính là dị giới cẩm y vệ. Cái này tất phải sẽ động lợi ích của rất nhiều người. Bởi vậy, trong triều, thậm chí nhiều mặt thế lực đều nhìn Triều Tiểu Thụ có chút không vừa mắt, chuẩn bị ở tối nay đem nó diệt trừ. Chẳng qua là những người này bị lợi ích che lại cặp mắt. Thử hỏi, chỉ có Đường Quốc Thiên Tử mới có thể sử dụng rồng cái chữ này. Ngư Long Bang hắn lại thế nào châu, cũng chỉ là một cái tổ chức nhỏ, thì thế nào dám vẩy Đường Vương sợi dâu. Hơn nữa, người Ngư Long Bang đều gọi hô Triều Tiểu Thụ là nhị ca. Ở kết hợp Ngư Long hai chữ, cho dù không biết kịch bản, Diệp Chân cũng có thể đoán được cái này phía sau màn đại ca, sợ sẽ là Đường Vương. Đại môn đóng chặt, Diệp Chân thuận lợi ngồi ở dưới mái hiên nghe mưa uống rượu. Đạp, đạp, theo tiếng bước chân, một bóng người từ trong mưa to hắc ám chậm rãi mà đến. Trong ngực lại là ôm hai thanh kiếm, cuối cùng ngừng chân đứng tại trước mặt Diệp Chân, theo tiểu hỏa lô bên trên xốc lên bầu rượu, cho Triều Tiểu Thụ rót chén rượu nóng. Diệp Chân nói, ta cho là ngươi sẽ không tới tìm ta. Triều Tiểu Thụ đem trong ngực kiếm đặt ở bên chân, bưng chén lên đem rượu nóng uống một hơi cạn sạch, cười nói, như qua ngươi thật cho là ta sẽ không tới, liền sẽ không ở ngoài cửa chờ, mặc dù không biết vì sao ngươi hay sao biết đến nhiều như vậy. Nhưng ta thích ngươi người này, cho nên tìm ngươi đã đến hỗ trợ. Cái này không chỉ là giúp ta, cũng là đang giúp ngươi mình. Diệp Chân gật đầu, cười nói, sai, ta chẳng qua là muốn báo thù mà thôi. Về phần ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được cái kia bị thương người của ta. Sau đó trên đường đi gặp Củi Mục, ta giúp ngươi xử lý. Triều Tiểu Thụ lộ ra một loạt răng trắng, mình xốc lên bầu rượu đổ chén rượu nóng, nói, ta thích ngươi trực bạch, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng Triều Nhị Ca, hoặc là Nhị Ca. Nghe vậy, Diệp Chân cười nói, Triều Tiểu Thụ đúng không? Loại rượu này, lạnh sẽ không tốt uống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.